đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 173, mở ra đạo tràng, luân hồi địa tiên cảnh viên mãn. Góc truyện audio.com. Do dự hồi lâu, Hàn Tuyệt cuối cùng lựa chọn tuyển hạng thứ 2 hệ thống chức năng mới. Ngươi lựa chọn mở ra hệ thống chức năng mới, chúc mừng ngươi mở ra đạo tràng công năng. Đạo tràng, lựa chọn một chỗ là đạo tràng. Đạo tràng có phòng ngự, che đậy thần thức, linh khí tăng phúc các loại công năng. Các hạng năng lực hạn mức cao nhất đều là lấy đạo tràng chi chủ tu vi làm cơ sở. Đạo tràng chi chủ tu vi càng cao, đạo tràng càng mạnh. Đạo tràng gia cường phiên bản kết giới. Không chỉ, còn có linh khí tăng phúc hiệu quả, có chút đỉnh A, Hàn Tuyệt cuồng hỉ, trực tiếp lựa chọn khổ tu thành tiên sơn, mở ra đạo tràng. Ngày khác nếu là phi thăng, hắn khẳng định là muốn mang theo khổ tu thành tiên sơn cùng một chỗ phi thăng. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra từng hàng chữ, người thành công mở ra đạo tràng trước mắt có thể phòng ngự thái ất thiên tiên trở xuống tất cả công kích, có thể che đậy thần cảnh phía dưới thần thức nhìn trộm, có thể che đậy thiên đạo, linh khí tăng phúc 5 lần, tiên khí tăng phúc 2 lần, Hàn Tuyệt trừng to mắt. Nhiều phê như vậy, đợt này muốn bay lên, che đậy thiên đạo là có ý gì? Tương đương với tị thiên thạch hiệu quả, che đậy thiên đạo, có thể không nhận thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, bao quát cưỡng chế phi thăng, như vậy. Hàn Tuyệt hoàn toàn đem các đệ tử toàn bộ bồi dưỡng thành tiên, đến lúc đó cùng một chỗ phi thăng. Nếu như bọn đồ tử đồ tôn tất cả đều đạt tới kiếp trước trạng thái đỉnh phong, vậy cỡ nào mạnh? Hàn Tuyệt cố nén kích động âm thầm suy đoán. Hẳn là kiên trì đạo tâm, kiên trì bền bỉ, liền sẽ không ngừng đạt được hệ thống ban thưởng. Cùng lúc đó, phù tang thụ dưới, Đồ Linh Nhi mở mắt hiếu kỳ hỏi, các ngươi có cảm giác hay không linh khí tại tăng nhiều? Hắc Ngục Kê khẽ nói, rất hiếm lạ sao, hồ lô đằng đều kết hạt, Đồ Linh Nhi nghe chút cảm thấy cũng đúng, Dương Thiên Đông không khỏi nhìn về phía tiên thiên động phủ. Hắn có loại dự cảm nhất định là sư phụ cách làm. Sau đó một đoạn thời gian, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện linh khí tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến một tháng, linh khí mức độ đậm đặc ít nhất là lúc trước gấp 5 lần. Trên núi tất cả mọi người rất kích động, bao quát Hàn Tuyệt ở bên trong. Gấp 2 tiên khí, Hàn Tuyệt tốc độ tu hành cũng đem gấp bội tăng trưởng. Thoáng chớp mắt, lại là 15 năm đi qua, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới luân hồi địa tiên cảnh viên mãn. Thoải mái, sau khi đột phá, Hàn Tuyệt tâm tình kích động. Sau đó chính là luân hồi thiên tiên cảnh, đến lúc đó cho dù là cự linh võ thần tự mình hạ phàm, Hàn Tuyệt cũng không giả lừa. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu chúc mừng. Cùng lúc đó, khổ tu thành tiên sơn chân núi, có một vị nam tử trung niên run run rẩy rẩy đập lấy đầu. Chính là Sở Thế Nhân, quỳ 20 năm, Sở Thế Nhân đã gần như sụp đổ. Nhưng hắn tính tình chính là cố chấp như vậy, Hàn Tuyệt càng là không thu hắn, hắn càng phải quỳ đi xuống. Hắn tin tưởng một điểm, tâm thành thì linh. Trong thời gian này, sư phụ của hắn Tiên Lôi Phong chấp giáo trưởng lão đến xem qua hắn nhiều lần, nếu không có như vậy, Sở Thế Nhân đã sớm quỳ chết rồi. Sở Thế Nhân kinh lịch cũng ở trong Ngọc Thanh Thánh Tông lưu truyền rộng rãi. Từ thanh niên quỳ đến trung niên, như vậy ý chí làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vì một mực quỳ đi xuống, Sở Thế Nhân không thể không tu luyện. Góc truyện audio.com. Khổ tu thành tiên sơn chân núi linh khí cũng rất dồi dào, dẫn đến Sở Thế Nhân tu vi đã đạt tới trúc cơ cảnh một tầng. Đột phá tới trúc cơ cảnh về sau, hắn liền không còn tu luyện. Đây là nguyên tắc của hắn, có thể không tu luyện tuyệt không tu luyện, hắn cũng hấp dẫn đến Dương Thiên Đông, Đồ Linh Nhi tam đầu giao vương lực chú ý, tiểu tử này thật là liều. Tam đầu giao vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Đồ Linh Nhi lắc đầu nói. Không chỉ là đủ liều, lúc trước hắn từ luyện khí cảnh 8 tầng đột phá tới trúc cơ cảnh, chỉ dùng một tháng. Thiên phú như vậy, đơn giản không hợp thói thường. Nàng tại thiên tiên phủ cũng không từng nghe tới thiên phú như vậy. Có thiên phú bực này, vì sao sư phụ không thu hắn đâu? Dương Thiên Đông nhãn tỉnh sáng lên, hắn rốt cục chờ đến, so Phương Lương, Mộ Dung Khởi còn muốn lợi hại hơn thiên tư. Dương Thiên Đông lập tức đứng dậy tiến đến bái phòng Hàn Tuyệt. Nhập động phủ về sau, hắn quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt nói lên Sở Thế Nhân. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái, luyện khí cảnh 8 tầng đến trúc cơ cảnh chỉ tốn một tháng thời gian. Có chút đỉnh A, Hàn Tuyệt lâm vào đang do dự. Hắn kiêng kỵ Thế Tôn Phật Tổ thân phận, nhưng nếu Phật môn thật sự là để mắt tới hắn, hắn một mực cự tuyệt như vậy, chỉ sợ cũng phải đắc tội Phật môn. Đường đường Phật Tổ quỳ lại hắn 20 năm, có đủ thành ý, ta đang sợ cái gì? Ngay cả thần cung chiến thần, yêu tộc yêu thánh, Kim Ô cũng dám thu, còn sợ nhiều Phật môn thế lực. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, nếu như Phật môn nhằm vào hắn, hắn hẳn là sẽ thu đến độ cừu hận nhắc nhở. Vậy ngươi liền nhận lấy hắn đi, Hàn Tuyệt hững hờ nói, Dương Thiên Đông kinh hỉ, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt, sau đó cấp tốc rời đi. Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi nói, lúc nào đến phiên ta à, dưới núi cũng có nữ đệ tử tại quỳ lạy, nàng nhìn thấy Dương Thiên Đông thu đồ đệ, nàng cũng muốn. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, thu đồ đệ muốn nhìn tư chất, tốt a, hy vọng bảo bối đồ nhi của ta sớm một chút xuất hiện. Ngộ Đạo Kiếm một mặt ước mơ, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút thần bí cười nói. Có lẽ đồ đệ của ngươi đã sớm xuất hiện, Ngộ Đạo Kiếm trừng lớn đôi mắt đẹp vội vàng hỏi. Ở đâu, trên Phù Tang Thụ, Kim Ô, ngươi xứng, đó là ai, Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, bọn chúng sẽ đồng ý sao? Cũng thế, hạt của Địa Tiên Hồ Lô Đằng, Ngộ Đạo Kiếm ngẩn người, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nàng bản thể là Thiên Địa Thảo, nàng đều có thể hóa hình, vì sao nền móng cao hơn Địa Tiên Hồ Lô Tử không được? Trên sơn đảo, Dương Thiên Đông vịn Sở Thế Nhân lên núi quỳ 20 năm, Sở Thế Nhân đi đường lúc hai chân đều đang run rẩy. Sở Thế Nhân miễn cưỡng vui cười, Dương Thiên Đông thì rất hưng phấn. Hắn rốt cục thu đồ đệ, hắn đã bắt đầu chờ mong Sở Thế Nhân độc chiến Phương Lương, Mộ Dung khởi tràng cảnh. Về sau ngươi chính là ta vị thứ nhất đồ đệ, hào hào tu luyện, đừng để ta thất vọng. Dương Thiên Đông cười nói, Sở Thế Nhân cao mày nói. Tu luyện, không có khả năng, đời ta đều khó có khả năng tu luyện, ta muốn bái Trảm Thần Trưởng Lão, muốn khuyên Trảm Thần Trưởng Lão từ bỏ tu luyện cùng nhau truy cầu đại thiện đạo Pháp. Dương Thiên Đông nghe chút kém chút quẳng té ngã, cái quỷ gì, không có khả năng tu luyện, Dương Thiên Đông rất muốn đem Sở Thế Nhân vứt xuống núi đi. Góc truyện audio.com, bất quá nghĩ lại, khổ tu thành tiên sơn linh khí như vậy rồi rào tiểu tử này đằng sau khẳng định nhịn không được tu luyện. Hắn không tu luyện, ở trên núi có thể làm gì? Ta khi nào có thể gặp Trảm Thần? Sư Tổ, Sở Thế Nhân mong đợi hỏi, nếu là Trảm Thần Trưởng Lão dẫn đầu từ bỏ tu luyện, vậy Ngọc Thanh Thánh Tông nhất định đi theo. Nhìn ngươi biểu hiện đi, Dương Thiên Đông qua loa nói, trong lòng rất bất mãn. Vị này đồ đệ đối với hắn tuyệt không nhiệt tình, trong thiên địa lờ mờ, phía trên đại địa trải rộng yêu thú thi thể, huyết khí thành sương mù tràn ngập giữa thiên địa. Phương Lương cầm trong tay một thanh kiếm, quỳ gối một tòa trên thi sơn, hắn há mồm thở dốc máu me đầy mặt dấu vết. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn lại, không trung có một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Rõ ràng là Kỳ Tiên Thần, Kỳ Tiên Thần cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người có chút tương tự. Người tên là gì, đến từ môn phái nào? Kỳ Tiên Thần ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngữ khí trêu tức. Phương Lương hít sâu một hơi, nói, Kỳ Tiên Thần, ta biết ngươi, Tiên Tiên Phủ Thiên Kiêu số 1. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần khóe miệng dương đến cao hơn. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.